Chương 3913, Táng tận thiên hạ chi địa. Hắc ám băng lãnh trong hư không, không thể nhìn thấy phần cuối, toàn bộ thiên địa đều bị hắc ám bao trùm, không có một tia ánh sáng. Thậm chí liền một tia sinh mệnh khí tức đều không có, tại loại này ác liệt hoàn cảnh dưới, Phương Thần cô độc phiêu đãng, hắn cũng không biết chính mình đi tới địa phương nào, thậm chí cũng không biết nên từ nơi nào ra ngoài. Hắn duy nhất minh bạch một điểm chính là, ngàn vạn không thể ngủ say, một khi mê man đi qua, như vậy hắn vô cùng có khả năng vĩnh cửu an nghỉ tại đây. Đây là luân hồi lộ sao? Giờ này khắc này, hắn đã không cảm giác được bất luận cái gì luân hồi lực, nhưng là hắn là theo hỗn độn giới luân hồi lộ cuối cùng, tiến vào đầu kia cấm kỵ con đường, bây giờ hắn muốn tìm được trở về bản nguyên giới con đường, lại mê thất tại hắc ám trong hư vô. Hắn lau chùi thoáng cái mồ hôi trán trâu, dừng bước, đưa mắt nhìn ra xa, phảng phất đưa thân vào tinh không trong biển rộng đồng dạng, một mảnh tối tăm mờ mịt, cái gì đều không nhìn thấy. Phương Thần trong lòng có chút vội vàng sao động, không thể tiếp tục như vậy đi xuống, bằng không mà nói, hắn sẽ bị tuế nguyệt mài chết. Nhất định phải tìm tơ y một cái cửa ra, hắn không muốn ngồi mà chờ chết. Nghĩ tới đây, thân thể của hắn chấn động mạnh một cái, chợt điều chỉnh trạng thái tinh thần tăng lên tới tốt nhất, sau đó hắn bắt đầu hướng phía một cái nào đó đặc biệt phương hướng, nhanh chóng tiêu xạ. Trong nháy mắt, hắn tiểu ra ngoài và giảm. Bất quá, vẫn không có tìm tơ y lối ra. Lối ra ở nơi nào? Phương Thần mắt sáng như đuốc, trong đầu không ngừng suy tư. Một năm, hai năm, ba năm hắn trọn vẹn tại cái này hắc ám trong hư vô, phiêu đãng trăm năm thời gian. Nào đó một ngày, đã thành thói quen hắc ám hắn, đột nhiên bị một vòng lóe lên một cái rồi biến mất ánh sáng, đâm trúng con mắt, hắn theo bản năng đưa tay đi ngăn cản ánh sáng. Ân tiếp theo một cái chớp mắt, hắn đằng thoáng cái, thân thể thẳng băng, trên mặt nổi lên mừng như điên nụ cười, hắn đưa mắt nhìn ra xa, nhìn chòng chọc vào phía trước. Ánh sáng chẳng lẽ, phía trước là lối ra sao? Nghĩ tới đây, Phương Thần thả người nhảy lên, nhanh chóng hướng phía ánh sáng lấp lóe địa phương lao đi, nội tâm của hắn kích động dị thường. Rốt cục, khi hắn lúc đến nơi này, thấy được một cái hắc ám vòng xoáy. Thật đáng sợ. Hắn nhịn không được run run thoáng cái, hắc ám vòng xoáy phảng phất muốn thôn vệ toàn bộ thế giới đồng dạng, tản ra quỷ dị lại làm người ta kinh hãi lực lượng, hắn kìm lòng không được lui về phía sau mấy bước. Ông hắn ổn định thân hình, con ngươi đen nhánh, nhìn chòng chọc vào hắc ám vòng xoáy. Trực giác nói cho hắn biết, hắc ám vòng xoáy vô cùng có khả năng liền là rời đi nơi này cửa ra vào. Nhưng mà, trong cơ thể hắn thượng cổ thần thú huyết mạch, cùng hoàn mỹ huyết mạch, không có dấu hiệu nào dị động, nhanh chóng trải rộng thân thể mỗi một hẻo lánh, sau đó da của hắn tầng ngoài, mơ hồ tạo thành một tầng phòng ngự, chặn hắc ám vòng xoáy phát ra lực lượng đáng sợ. Ừ, Phương Thần cu nở dê ý thức được điểm này, hắn muốn cất bước mà ra, nhưng lại kinh hãi phát hiện, thể nội trung cực chi lực, không bị khống chế hiện ra đến, trong đầu nguyên thần, tại thời khắc này thế mà phát sinh lật trời đáy cốc biến hóa. Chuyện gì xảy ra? Phương Thần kinh hô, cực lực khống chế trung cực chi lực. Giang giác hắc ám vòng xoáy bên trong, truyền đến thanh âm điếc thai nhức óc, ngay sau đó một cỗ hạo hãn lực lượng, quét sạch thiên địa, đè ép Phương Thần thân thể, cái sau không thể thừa nhận cái này lực lượng kinh khủng, quỳ một chân xuống đất, gian nan chống đỡ lấy. Hắn nguyên thần, cu nở dê đang giãy giụa, không chịu thua kém. Phương Thần gian nan ngăn cản lực lượng đáng sợ, hắc ám vòng xoáy chuyển động tốc độ, càng lúc càng nhanh, nhất đạo thanh âm du dương, từ trong đó truyền ra. Vô tận tuế nguyệt, thiên đạo luân hồi, vạn vật hưng suy, trung cực chi lực lại xuất hiện. Đạo này thanh âm giàn ua, phảng phất đi theo tuế nguyệt trường hà, truyền vào Phương Thần trong lỗ thai, trong đầu của hắn đang chấn động, trên người kia cố đáng sợ áp lực, thế mà dần dần biến mất. Hắn đứng dậy, sửa sang lại thoáng cái quần áo của mình, ánh mắt lấp lóe nhìn chằm chằm hắc ám vòng xoáy. Có thể khẳng định là, chính mình tới gần hắc ám vòng xoáy thời điểm, chạm đến hắc ám vòng xoáy cấm chế, dẫn đến lực lượng đáng sợ quét sạch thiên địa, kém chút đem chính mình đè sập. Phải biết, nhục thân của mình lực lượng, cùng cảnh vô địch, có thể so với thánh cảnh đệ thập giai cường giả, mà ở cái này lực lượng đáng sợ trước mặt, thế mà không có chút nào ngăn cản chi lực. May mắn cố lực lượng này đối với mình không có ác ý, bằng không mà nói, thân thể của mình đã sớm nổ tung. Hô Phương Thần hít sâu một hơi, cố nén trong lòng chấn động. Tiền bối, vạn bối cũng không mạo phạm chi ý, chỉ là ngộ nhập nơi đây, đang tìm lối ra. Hắn ôm quyền đối hắc ám vòng xoáy nói. Yên tĩnh như chết. Cái kia đạo thanh âm giàn ua, cũng không tiếp tục độ phát ra, bất quá Phương Thần lại hết sức cảnh giác, đồng thời trong đầu, suy tư vừa mới câu nói kia rốt cuộc là ý gì. Vô tận tuyến nguyệt, thiên đạo luân hồi, vạn vật hưng suy, trung cực chi lực lại xuất hiện hiển nhiên, một câu nói sau cùng này, trung cực chi lực lại xuất hiện, hẳn là chỉ là chính mình. Thế nhưng là, cùng phía trước kia mấy câu có liên quan gì đâu, chẳng lẽ vị cường giả này đang chờ đợi trung cực chi lực người sở hữu sao? Nghĩ tới đây, Phương Thần kinh hô, toàn tức nói, tiền bối dị vực chinh chiến, chôn xương tha hương, huyết tẩy thiên địa, táng tận thiên hạ. Đột nhiên, hắc ám vòng xoáy bên trong, lại lần nữa truyền ra tang thương thanh âm, chỉ bất quá lần này thanh âm bên trong, rõ ràng mang theo lạnh lẽo sát ý, tựa hồ tại nói cho Phương Thần, nơi này chôn giấu lấy ước vạn khô cốt, là cổ lao chinh chiến chi địa. Vạn bối không hiểu, xin tiền bối chỉ rõ. Phương Thần dò hỏi. Ai? Một lúc lâu sau, hắc ám vòng xoáy bên trong, truyền đến nhất đạo tiếng thở dài. Ngươi không nên tới đây. Phương Thần ngạc nhiên, quả nhiên hắc ám vòng xoáy bên trong có một vị cường đại tồn tại. Căn cứ trước đó phát ra kia cố lực lượng đáng sợ, có thể đem nhục thân của mình vỡ nát. Phương Thần suy đoán ra, hắc ám vòng xoáy bên trong vị cường giả này, có thể là siêu việt thánh cảnh đệ thập giai cường giả. Thậm chí, có thể là thập nhất giai, thậm chí thập nhị giai cường giả. Bất quá, căn cứ hắn phía sau nói lời, Phương Thần mơ hồ cảm giác, lai lịch người này không đơn giản, có lẽ cùng chí tôn có quan hệ. Ngươi người mang trung cực chi lực, gánh vác trách nhiệm, không thể chết tại đây. Cái kia đạo thanh âm giàn ua, lại lần nữa truyền ra, thôi được, đã ngươi đến chỗ này, như vậy ta tiểu giúp ngươi một tay đi. Thoại âm rơi xuống. Hắc ám vòng xoáy bên trong truyền ra cường đại lực hấp dẫn, đem Phương Thần thân thể trói buộc. Tiếp theo một cái chớp mắt, Phương Thần cảm giác mênh mông lực lượng tràn vào thể nội, thân thể của mình phảng phất muốn bạo tạc đồng dạng, hắn rất thống khổ, nhưng thân thể không bị khống chế. Bất quá rất nhanh, hắn tiểu ý thức được, hắc ám vòng xoáy bên trong cường giả là tại trợ giúp hắn. Bởi vì, trong cơ thể hắn trung cực chi lực, ngay tại điên cuồng phun trào, mà lại đã có ngưng tụ thế trạng thái. Thấy thế, Phương Thần đại hỉ, lập tức phối hợp, bắt đầu toàn thân toàn ý ngưng tụ trung cực chi lực. Ông rất nhanh, nhất đạo trung cực chi lực ngưng tụ mà ra, ý vị này, Phương Thần khoảng cách thánh cảnh đệ thập giai càng ngày càng gần. Nhưng mà, cái này cũng chưa tính kết thúc, trong cơ thể hắn trung cực chi lực, vẫn tại nhanh chóng ngưng tụ.